Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3021, chương 3019, một nữ nhân. Xích Long Tinh, chủ thành Xích Long Thành. Thành nội hôm nay rất náo nhiệt, vô số bình thường không thấy được đại nhân vật đều xuất động. Đều đi ngoài thành nghênh đón hai vị đường xa mà đến quý khách. Hai cái này quý khách là Thánh Hoàng. Nếu như là phổ thông Thánh Hoàng, chắc chắn sẽ không gây nên nhiều như vậy đại nhân vật đi nghênh đón. Hai cái này Thánh Hoàng tại rất nhiều Xích Long tộc đại nhân vật xem ra cũng không phải cái gì nhân vật đặc biệt, nhưng Xích Long tộc một vị lão tổ lên tiếng, bọn hắn không thể không nghiêm túc đối đãi. Xích Long tộc hết thảy xuất động 10 cái nguyên lão đi nghênh đón, còn có vô số đế cấp. Còn chờ gần nửa canh giờ, nơi xa một chiếc hàn thiết chiến thuyền mới bay tới. Thiên Thánh Tổ cùng Vân Thánh Tổ hai người đứng ở trên chiến thuyền. Bọn hắn phát hiện cửa thành đứng đấy mấy trăm cường giả. Thánh Tổ cấp bậc lại có 10 cái, mà lại có mấy cái khí tức đều vượt qua Nguyên Thánh Tổ. Bọn hắn lập tức mặt đỏ lên, nội tâm cũng đại định, một phen khách sáo. Một phen hàn huyên, hai vị thánh tổ bị nghênh đón tiến vào thành nội Xích Long cung nội. Vị kia vương tộc cũng chưa hề đi ra. Xích Long tộc đại nguyên người quen cũ từ tiếp đãi tha bọn họ. Qua lần rượu, hai vị thánh tổ mới bị mang đến phía sau núi. Gặp được cái kia vương tộc. Cái này vương tộc rất già, thọ nguyên cũng sẽ hao hết. Thánh Uyên nhất tộc năm đó một vị lão tổ đã cứu cái này vương tộc mệnh. Hắn một mực ghi nhớ trong lòng. Cái này tiên tổ đằng sau chết tại thiên hoang tinh vực. Để cái này Xích Long tộc vương tộc cũng rất là áy náy. Hiện tại hắn hậu nhân tìm tới. Hắn làm sao có thể không coi trọng thiên thánh tổ đem nguyên thánh tổ truyền tống ra. Cái kia vương tộc dò xét thoáng cái. Để nguyên thánh tổ là ở phía sau núi an dưỡng, hắn lấy ra một gốc đỉnh cấp thần dược cho nguyên thánh tổ chữa thương. Tại thiên thánh tổ đưa ra hỗ trợ truy sát Lục Ly. Thu hồi thánh sơn lúc, Xích Long tộc vương tộc biểu thị không có vấn đề, mà lại cũng lập tức an bài xong xuôi. Đuổi theo cha Lục Ly hành tung, thiên thánh tổ có thể đại khái cảm ứng được. Hắn đem cảm ứng vị trí báo ra. Chỉ là nửa tháng sau Xích Long tộc đã tìm được Lục Ly hành tung. Lục Ly tại phi tiên giới, tại Huyền Vũ Thành, cái này có chút phiền phức. Vương tộc rất già, ngoại hình cùng người không nhiều đại khu đừng. Chỉ là trên đầu có long giác, phía sau có đuôi rồng thôi. Trên mặt hắn ra đều là nếp uốn. Thẳng thắn nói, phi tiên giới là tuyệt đối không thể động thủ. Điểm này là chúng ta 30 tam tộc chung nhau ước định. Chúng ta không có khả năng phái cường giả đi vào bắt hắn. Cái này, thiên thánh tổ cùng vân thánh. Tổ sắc mặt biến đến có chút khó coi. Giống như Lục Ly một mực tại phi tiên giới ở lại. Giống như hắn ở bên trong tu luyện vạn năm. 10 vạn năm, đến lúc đó dùng tư chất của hắn sợ là sẽ phải rất nhanh trở thành thánh hoàng. Lục Ly hiện tại mới đột phá đế cấp không bao lâu. Trước đó thả ra một loại linh hồn bí thuật thế nhưng là cường hoành phi thường. Giống như hắn đột phá Thánh Hoàng, sợ là muốn giết chết hắn độ khó sẽ phi thường đại. Thánh Sơn cũng có thể là vĩnh viễn không cách nào đoạt lại. Các ngươi đừng nóng vội, nhìn thấy hai đại thánh tổ gấp đến độ lửa cháy đến nơi. Xích Long tộc vương tộc cười khoát tay áo nói, bên trong không thể công khai đến, cũng không thể lưu lại bất luận cái gì tay cầm, lại không có nghĩa là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Giao cho chúng ta đi, quay đầu nhất định đem hắn thi thể cho các ngươi mang về. Cũng đưa ngươi tộc chí bảo giúp các ngươi đoạt lại, năm đó ngươi tộc tiên tổ cứu bản vương một mạng, nhân tình này bản vương khẳng định là phải trả. Đa tạ Ngao đỉnh đại nhân. Hai đại thánh tổ đại hỉ, vội vàng bái tạ. Cái kia vương tộc trầm ngâm một lát, nói ra: các ngươi trước hết tại Xích Long thành nội ở đi, việc này không vội vàng được, nhanh 3-5 năm, chậm mấy chục năm, chúng ta cần tìm kiếm cơ hội, không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì cùng chứng cứ. Nếu không hoang tộc sẽ tìm chúng ta phiền phức. Hoang tộc, hai đại thánh tổ liếc nhau, Thiên Thánh Tổ có chút không hiểu nói ra, Ngao Đỉnh đại nhân, hoang tộc cùng các ngươi cùng là tam thập tam đại tộc một trong. Mặc dù hẳn là so quý tộc hơi cường một chút xíu, nhưng nhiều ít muốn cho các ngươi một chút mặt mũi a, chỉ là bắt một ngoại nhân thôi. Không quan trọng gì a, không. Các ngươi không hiểu, Ngao Đỉnh lắc đầu nói ra, hoang tộc so tộc ta mạnh hơn nhiều, một cái hoang tộc có thể chống lại 10 cái đại tộc. Hoang tộc sẽ không cho tộc ta bất kỳ mặt mũi gì. Sở hữu độc quần mặt mũi cũng sẽ không cho. Bọn hắn phi thường cứng nhắc cay nghiệt, coi trọng nhất quy củ. Giống như ai vi phạm với quy củ, bọn hắn sẽ lập tức động thủ. Liền giống với ta tự mình đi vào động thủ, bắt lấy các ngươi thù kia ra. Một khi bị hoang tộc biết được, trừ phi tộc ta đem ta giao ra, nếu không tộc ta đều sẽ bị hoang tộc hiệu triệu còn lại đại tộc cùng một chỗ tiêu diệt. Kỳ thật các ngươi không biết, đã từng thiên hoang tinh vực cũng không phải tam thập tam đại tộc, mà là 36 cái, còn lại 3 cái toàn bộ hoặc là bị diệt tộc, hoặc là đi xa còn lại tinh vực. Đáng sợ như vậy, hai đại thánh tổ liếc nhau, âm thầm kinh hãi. Bọn hắn biết hoang tộc, lại không nghĩ rằng mạnh mẽ như vậy, nhất tộc có thể chống lại 10 cái đại tộc a. Ngao Đỉnh cười cười nói ra, hoang tộc giống như không phải nhân khẩu thưa thớt, chỉ có mấy vạn tộc nhân, cho bọn hắn tộc nhân gia tăng gấp 100 lần. Sợ là cái này vài miếng tinh vực bọn hắn là làm chi không thẹn vương giả. Cái này, hai vị thánh tổ càng thêm chấn kinh. Thiên Thánh Tổ nghĩ nghĩ hỏi, năm đó thế nhưng là xuống tới rất nhiều đại tộc a. Giống như bài danh 10 vị trí đầu đại tộc đều xuống tới mấy cái, chẳng lẽ hoang tộc so với cái kia đại tộc đều mạnh hơn, không sai biệt lắm. Ngao Đỉnh khẽ gật đầu nói, các ngươi muốn cân nhắc một điểm, hoang tộc một mực tại thiên hoang tinh vực, chưa bao giờ đi qua phía trên thế giới. Mà những cái kia đại tộc nhưng đều là phía trên dưới thế giới tới. Bọn hắn ở phía trên thế giới ở bên trong lấy được nhiều ít tài nguyên giống như tại cùng một cấp độ bên trên, hoang tộc tuyệt đối có thể chống đỡ sở hữu cường tộc. Lại nói, những cái kia xuống tới đại tộc cũng không bằng năm đó. Hiện tại ngũ đại tinh vực bên trong không có bất kỳ cái gì một cái đại tộc có được sức chiến đấu tuyệt đối có thể xưng vương xưng bá. Chuyện năm đó để sở hữu tộc đàn đều nguyên khí bị thương nặng a. Chuyện năm đó, Thiên Thánh Tổ cùng Vân Thánh Tổ lập tức tò mò. Bọn hắn biết một chút ít, nhưng nhiều bí mật hơn lại không biết. Xích Long tộc năm đó thế nhưng là theo tứ trọng thiên hạ tới. Bọn hắn khẳng định hiểu được tất cả bí mật. Thiên Thánh Tổ hỏi ý kiến hỏi, Ngao Đỉnh đại nhân, năm đó tứ trọng phía trên trời giới diện đến cùng vì sao sụp đổ, thật chẳng lẽ chính là bởi vì nữ nhân kia? Ha ha, Ngao Đỉnh cười lắc đầu nói, những này chuyện xưa sửa xưa xưa sự tình liền không nói, những sự tình này nói nhiều rồi cũng không có ý nghĩa, truyền ra càng là không tốt. Các người cũng đừng nhiều nghe ngóng, nếu không dễ dàng dẫn xuất tai họa. Tốt a, Thiên Thánh Tổ cùng Vân Thánh Tổ hơi có chút thất vọng. Bọn hắn nghe được một chút truyền ngôn, nhưng không xác định có phải là thật hay không thật. Vốn định tại Ngao Đỉnh cái này chứng thực, lại không nghĩ rằng hắn không nói một nữ nhân. Bọn hắn đạt được truyền ngôn, năm đó tứ trọng thiên trở lên thế giới sụp đổ hoàn toàn là bởi vì một nữ nhân. Một cái phong hoa tuyệt đại, thực lực mạnh mẽ chi cực nữ nhân. Nữ nhân kia hiện tại trở thành cấm kỵ tồn tại, không người nào dám công khai nói lên chuyện của nàng. Nhưng bí mật truyền thuyết lại là rất nhiều. Thiên Thánh Tổ bọn hắn đều nghe được mấy cái phiên bản. liền là không biết cái nào là chân thực. Tốt, các ngươi xuống dưới tu luyện đi. Ngao Đình khoát tay áo nói, bản vương sẽ phái người đưa các ngươi một chút tài nguyên tu luyện. Tộc ta thánh địa các ngươi cũng có thể đi vòng vòng. Còn như cái kia nhân tộc sự tình, các ngươi cũng đừng quản, kiên nhẫn chờ đợi đi. Quay đầu tự sẽ đem hắn thi thể mang về cho các ngươi. Đa tạ Ngao Đình đại nhân. Thiên Thánh Tổ cùng Vân Thánh Tổ đại hỉ, liên tục bái tạ lui ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.